Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2934, chương 2935, Ngự Sử Hung. Càn Khôn Điện bên trong, bầu không khí ngưng trệ tới cực điểm, chính muốn làm cho người ngạt thở. Bất quá, chính muốn ngạt thở, lại là Hoàng đế, còn có Càn Khôn Điện bên trong hầu hạ mấy cái cao cấp nội thị. Như nội giám đại tổng quản Đông Đức Biển một dạng, về phần 3.000 triều thần, lại là hưng phấn vô cùng. Rất nhiều quý tộc cùng quan viên, lần thứ nhất thể nghiệm đến uy hiếp hoàng đế khoái cảm. Ngày xưa bọn họ chỉ có thể cúi đầu liền bái chí tôn. Bây giờ tại bọn họ uy hiếp dưới, sắc mặt tái xanh, nửa ngày không nói một lời, trầm mặc. Đây chính là nhân tôn Hoàng Cơ Long trước mắt ứng đối phương thức. Quần thần bức thoái vị loại chuyện này, trải qua vô số lần chính trị đấu tranh, nhân tôn Hoàng Cơ Long rất rõ ràng. Hắn không có cách nào cự tuyệt, càng không pháp phân rõ phải trái. Một khi hắn ý đồ phân rõ phải trái, lại hoặc là giảng cảm tình, như vậy Càn Khôn Điện bên trong 3.000 tấm miệng liền sẽ trong nháy mắt đem hắn mai táng. Hắn há miệng, đối diện hơn 3.000 miệng, này bay loạn nước bọt đều có thể đem hắn chết đuối. Về phần cự tuyệt, hữu dụng mà, 3.000 người đều ở nơi này bức thoái vị. Há lại hắn vị hoàng đế này cự tuyệt hoặc là không nguyện ý liền có thể. Nếu chỉ có một bộ phận người, hắn vị hoàng đế này nổi giận lên, Kim Điện võ sĩ kéo mấy cái ra ngoài chặt, cũng liền suôn sẻ. Bây giờ cả điện quần thần đều tại góp lời. Hắn nếu là hạ lệnh, dưới tình hình như thế, Kim Điện võ sĩ coi như tuân chỉ mà đi, dám lên hay không trước giết người lại là hai chuyện. Huống hồ, lấy thừa tướng Nghe Cương cầm đầu quý tộc tập đoàn lúc này ôm thành một đoàn. Coi như Kim Điện võ sĩ tiến lên, lại có thể giết đến ai đây? Cho nên, nhân tôn Hoàng Cơ Long dứt khoát trầm mặc. Hắn nếu là trầm mặc, tại Đại Chu Cương thường còn tại tình huống dưới, cái nào thần tử dám lên vọt tới trước hắn động thủ hay sao? Hoàng đế trầm mặc, quần thần cũng không lui về phía sau một bước. 3.000 quần thần quỳ ở nơi đó. Tại thừa tướng Nghe Cương, lục bộ thượng thư, đại thủ tế Đông Dương Ly Ca, chư vị thảo luận chính sự thân vương chỉ huy dưới, mỗi 30 hơi thở liền sơn hô một lần, ta đợi thương tiếc bệ hạ tuổi tác đã cao, vì tiếc quân phụ, đặc biệt mời thái tử Long Ngao Y Thơ tử vị giám quốc sự tình. Không ngừng lặp lại, không ngừng kiên vì bức nhân tôn Hoàng Cơ Long nhượng bộ. Kỳ thực, dưới tình huống bình thường, Đại Chu triều công đường là sẽ không xuất hiện loại tình huống này. Đại Chu có thể kéo dài mấy chục vạn năm, chính trị thể chế vẫn là tương đối thành thục, hoàng quyền cùng quý tộc chế ước lẫn nhau, tổ thần điện tự thành một thể, lại chế ước hoàng quyền. Trong hoàng thất thảo luận chính sự thân vương lại là một cái khác chính trị tập đoàn. Chế ước quý tộc chính là hoàng quyền tối hậu phòng tuyến. Nhưng là, nhân tôn Hoàng Cơ Long cũng là Đại Chu từ xưa đến nay vị thứ nhất có thể giày vò hoàng đế. Trước đó mượn ly thân vương cát cứ một chuyện, suy yếu thảo luận chính sự thân vương quyền hành, nhượng Đại Chu 8 vị thảo luận chính sự thân vương quyền hành trên diện rộng suy yếu. Cũng mất cái khác thảo luận chính sự thân vương nhân tâm. Càng thêm trong khoảng thời gian này đến nay, đủ loại làm điều ngang ngược tiến hành, cũng làm cho thảo luận chính sự các thân vương rốt cuộc không có giữ gìn nhân tôn Hoàng Cơ Long ý tứ. Quan trọng hơn là, các quý tộc lần này là mời Thái tử Long Ngao giám quốc, cũng không phải là tạo phản, cho nên thảo luận chính sự thân vương cũng không phản đối. Tương phản, nếu là Thái tử Long Ngao giám quốc, vậy bọn hắn những này làm trưởng bối thảo luận chính sự thân vương quyền hành, khẳng định hội được tăng cường. Đến lúc đó Long Ngao đăng cơ làm đế, cũng không thiếu được lần nữa gia phong bọn họ, cho bọn hắn chỗ tốt. Lại một điểm, trước mắt nhân tôn Hoàng Cơ Long vô năng, xác thực đại đại uy hiếp đến thảo luận chính sự các thân vương lợi ích. Cái này Đại Chu lớn nhất đại địa chủ cùng tài phú sở hữu giả là ai? Chỉ sợ sẽ là truyền thừa xa xưa thảo luận chính sự các thân vương. Ngươi nói, thảo luận chính sự các thân vương ai còn hội ngăn cản việc này? Ngược lại từng cái hai tay tán thành việc này, mất đi thảo luận chính sự các thân vương ủng hộ và bảo hộ. Nhân tôn Hoàng Cơ Long mới rơi xuống tình trạng như thế. Trong lúc nhất thời, quần thần sơn hô mời thái tử giám quốc, nhân tôn Hoàng Cơ Long ngồi ngay ngắn ngự tòa, không nói một lời, chỉ giữ trầm mặc, tuyệt đối không thể để cho quyền. Đây là nhân tôn Hoàng Cơ Long vừa rồi trước tiên liền làm ra quyết đoán. Một khi nhượng thái tử Long Ngao giám quốc, cái này quyền thế nhường lối ra ngoài, liền thu không trở lại. Hắn Cơ Long không tiếc trên lưng hôn quân tên, mất đi nhiều như vậy quốc thổ vì là cái gì? Vì cũng là giảm đi hoàng đế trên thân gánh nặng tục thọ sau khi thành công. Lại mở rộng đất đai biên giới, thành tựu vạn thế đế nghiệp, trở thành bất thế minh quân, lưu danh vạn cổ. Bây giờ chuyện này vừa làm thành một nửa, mắt thấy liền muốn bắt đầu thu phục thất địa, mở rộng đất đai biên giới. Hắn Cơ Long làm sao có thể từ bỏ? Cho nên, hắn chỉ có thể chỉ giữ trầm mặc. Hắn cũng không tin, Đại Chu cương thường vẫn còn. Những quý tộc này còn có cái kia đứa con trai tốt Long Ngao dám đem hắn từ hoàng đế đuổi xuống dưới. Tuyệt đối không dám. Cho nên, cứ như vậy hao tổn. Làm nhân tôn Hoàng Cơ Long mấy cái nội thị thân tín. Như nội giám đại tổng quản Đồng Đức Biển Hàng Ngũ, lúc này cũng là đầu đầy mồ hôi, khẩn cấp vô cùng, bất quá, có tư cách tùy thị tại Càn Khôn Điện nội thị, lại không ngừng Đồng Đức Biển một người. Nội giám đại tổng quản Đồng Đức Biển tùy thị tại nhân tôn Hoàng Cơ Long phía bên phải, mà tùy thị tại nhân tôn Hoàng Cơ Long bên trái, chính là trưởng ấn thái giám gì Lưu Tháng. Người này chấp trưởng nhân tôn Hoàng Cơ Long các loại ấn giám, cũng là tiềm để chi thần, đối nhân tôn Hoàng Cơ Long cực kỳ trung thành. Lúc này thấy quân thần gắt gao bức bách nhân tôn Hoàng Cơ Long, nhân tôn Hoàng Cơ Long lại chỉ có thể chỉ giữ trầm mặc, cảm thấy không khỏi là bi phẫn vạn phần. Ngay tại quần thần lần nữa sơn hô mời thái tử giám quốc thời điểm, vị này trưởng ấn thái giám khi nào thắng liền bỗng nhiên từ nhân tôn Hoàng Cơ Long bên cạnh thân bước ra, chỉ ngự dưới thềm 3.000 quần thần nổi giận quát đứng lên. Chư công đây là muốn làm gì? Là muốn bức tử bệ hạ sao? Các ngươi như thế, còn giống như là cái làm thần tử sao? Các ngươi từng cái dạng này sơn hô, cùng tạo phản khác nhau ở chỗ nào? Một cái trưởng ấn thái giám vì nhân tôn Hoàng Cơ Long trượng nghĩa nói thẳng. Vừa mới nói thẳng, âm thanh như lôi đình, chấn kinh toàn bộ Càn Khôn Điện, cũng làm cho nhân tôn Hoàng Cơ Long trong lòng cảm động vạn phần. Nhiều người như vậy trong, chỉ như vậy một cái xưa nay tin trọng trưởng ấn thái giám vì hắn nói chuyện. Này phần cảm động, đơn giản, đồng thời. Nhân tôn Hoàng Cơ Long trong lòng cũng ẩn ẩn có chỗ chờ mong. Chờ mong cái này trưởng ấn thái giám nổi giận quát, có thể vì hôm nay việc này đổi lấy một điểm chuyển cơ. Chỉ cần quần thần có chút buông lỏng hoặc là nhượng bộ, chỉ cần rời cái này Càn Khôn Điện, hắn có là biện pháp đối phó đám này Đại Chu các quý tộc. Trước mắt cái này 3.000 quý tộc có thể bện thành một sợi dây thừng. Cũng là như là thừa tướng nghe cương bọn người lên dẫn đầu tác dụng. Chỉ cần xuống chiều, hắn liền có thể yên ổn tiêu diệt từng bộ phận. Thế nhưng là nhân tôn Hoàng Cơ Long lại là đánh giá thấp quần thần quyết tâm. Nghe được trưởng ấn thái giám gì Lưu Thắng nộ hống, quỳ gối ngự dưới thềm thừa tướng nghe cương nhẹ dơ lên xuống mí mắt. Liền dùng không có bất kỳ cái gì cảm tình thanh âm nói. Một giới hoạn quan cũng dám gào thét Càn Khôn Điện, đơn giản to gan lớn mật, giá trị điện ngự sử ở đâu? Kéo xuống, đánh giết. Thừa tướng nghe cương thanh âm rơi xuống đất, lập tức liền có 4 tên giá trị điện ngự sử thẳng tắp xông lên ngự giai. Tại chỗ đem cái này trưởng ấn thái giám kéo xuống. Tại cái này càn khôn điện bên trong, tất cả mọi người tu vi đều nhận tuyệt đối áp chế. Đáng thương này trưởng ấn thái giám một thân đạo cảnh tu vi, vậy mà không phát huy ra được mảy may, bị 4 tên giá trị điện ngự sử dắt tóc xinh xinh thu hạng ngự giai. Hôm nay giá trị điện ngự sử chỉ sợ cũng là đại chu trong lịch sử lớn nhất hào khí giá trị điện ngự sử bên trên. Bất quá, này trưởng ấn thái giám gì Lưu Tháng cũng là kiên cường. Trợn mắt nhìn, bị giật xuống ngự giai, vẫn giận mắng không ngừng. Cái này một mắng, liền kích thích mấy vị giá trị điện ngự sử hung khí. Bọn họ thân là giá trị điện ngự sử, thân phận là hạng gì thanh quý, há có thể bị một giới hoạn quan chỉ cái mũi mắng. Trong đó một vị giá trị điện ngự sử thuận tay liền vung lên bên eo tượng trưng ý nghĩa lớn xa hơn, tác dụng thực tế giá trị điện ngự sử đặc biệt kim giản. Nhưng là cái này kim giản mặc dù chỉ là dụng cụ giản, đại chu luôn luôn vững chắc tác phong, cũng là tinh kim đúc thành, nặng nề vô cùng. Cái này một giản vung xuống qua, trưởng ấn thái giám gì Lưu Tháng tại chỗ đầu rơi máu chảy người, nhưng lại không sợ hãi chút nào, vẫn như cũ tức giận mắng không ngừng. Mấy vị giá trị điện ngự sử lúc này hung tính cũng là lên, đều từ ngự trên bậc thu hạ đến, còn đánh. Chẳng lẽ còn giữ lại cái này lão yêm dựng thẳng ngày sau trả thù bọn họ sao? Kết quả là 4 người đều giơ lên kim giản, một hồi kim giản loạn đập xuống, vậy mà xinh xinh đem vị này trưởng ấn thái giám đập chết tại càn khôn điện một bên. Mùi máu tươi tràn ngập ra, toàn bộ càn khôn điện bên trong làm chấn động, không khỏi sát khí đột ngột đất liền dày đặc tại càn khôn điện bên trên. Trơ mắt nhìn lấy chính mình thân cận nội thị bị 4 tên giá trị điện ngự sử dụng kim giản đánh chết tại chỗ, vẫn là đánh chết tại hắn vị hoàng đế này trước mặt. Nhân tôn hoàng cơ long phẫn nộ đơn giản không cách nào hình dung, hai tay gắt gao nắm ở ngự tọa đỡ thủ phía trên, trên cánh tay gân xanh thẳng bạo, muốn nổi lên lại không thể nào nổi lên, dưới hàm sợi râu đều đang run rẩy. Tử cục, hôm nay kết quả thế đơn giản thành tử cục. Nhân tôn hoàng cơ long rất rõ ràng, giờ này khắc này, hắn đối đại chu lực lượng trưởng khống lực, chỉ sợ đã xuống đến lịch sử điểm thấp nhất. Trừ hoàng cung những nội thị đó bên ngoài, rốt cuộc chỉ huy bất động tại lạc ấp trong ngoài bất kỳ người nào. Vừa nghĩ đến đây, nhân tôn hoàng cơ long trong lòng không khỏi hiện lên không khỏi bi ai. Chẳng lẽ hôm nay thật nếu để cho hắn cái kia con bất hiếu long ngao giám quốc? Một khi nhượng long ngao giám quốc, hắn vị hoàng đế này mất đi quyền hành, vậy thì cái gì đều xong. Làm nửa đời người hoàng đế, hắn biết rõ, trong thâm cung, như không có quyền hành, đem là bực nào bi ai. Thế nhưng là giờ này khắc này, hắn lại có thể thế nào đâu. Ngự dưới thềm, thái tử long ngao hưng phấn toàn thân phát run. Hắn mơ hồ nhìn ra, cha hắn hoàng đã không có cách. Hôm nay sự tình muốn thành, bây giờ nằm trong loại trạng thái này, hắn giám quốc cùng đăng cơ kỳ thực không có gì khác biệt. Chỉ cần giám quốc, đại chu quyền hành quy hết về tay hắn, lại ly thanh chính sự, toàn lực phối hợp tiền tuyến, đánh mấy cái thắng trận, hắn đế vị liền triệt để vững chắc. Tuy nhiên trong lòng tại cuồng hỉ, thế nhưng là thái tử long ngao vẫn như cũ làm ra một bộ khổ sở hình, một bộ không muốn nhượng cha hắn hoàng khó xử, lại không đành lòng dựa vào quốc sự bộ dáng, một mặt làm khó bộ dáng. Cái này cơ chính trị tư thái vẫn là muốn bày. Càn khôn điện bên trong, tại trưởng ấn thái giám gì Lưu Tháng máu tươi vị đạo kích thích dưới, 3000 triều thần bức nhân tôn hoàng cơ long nhường ra quyền hành, nhượng thái tử long ngao giám quốc tiếng hô. càng cao hơn càng bén nhọn. Đại điện một bên trưởng ấn thái giám gì Lưu Thắng thi thể chảy ra máu tươi này gây mũi mùi máu tươi. Vọt tới nhân tôn hoàng cơ long trong lỗ mũi, nhượng nhân tôn hoàng cơ long không khỏi đau lòng cùng phẫn nộ. Dì Lưu Thắng thế nhưng là hắn còn tại tiêm để lúc liền cùng ở bên cạnh hắn lão nhân. Bây giờ vậy mà nhượng quần thần bước cho chết, nhưng hắn vị hoàng đế này lại bất lực. Đau lòng sau khi này không khỏi bay thẳng xoang mũi mùi máu tươi, đột nhiên liền để nhân tôn hoàng cơ long nhãn tình sáng lên. Ánh mắt lại rơi xuống khi nào Thắng thi trên khuôn mặt. Nhân tôn hoàng cơ long đột nhiên tìm đến ứng đối hôm nay tình thế nguy hiểm chi pháp. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.